Đệ nhất kiếm thần, chương 1992, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyên trầm mặc, tất nhiên hắn hiểu ý của ma chủ là gì. Dưới phá đạo cảnh, Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, ta e là đường đi hẳn còn rất dài. Ma chủ đáp, đúng là đường còn dài, nhưng biết mà quý trọng đi. Càng tu luyện lên cao, rất nhiều lúc lại càng mê man. Diệp Huyên hỏi, tại sao, ma chủ, người không hiểu đâu, Vietwriter, VN, Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục mà 6 bộ thi thể kia hắn đã giao lại cho ma chủ. Ma thi vượt qua đế cảnh, không thể không nói, đây chính là một lá bài tẩy siêu cấp đó. Bởi vì vũ trụ hỗn độn hiện tại cao nhất cũng chỉ là đế cảnh. Kỳ thực có hơi tiếc là ma chủ vẫn chưa đi ra, hắn biết đối phương hoàn toàn có thể đi ra rồi. Nhưng lại không chịu ra. Một là có nguyên nhân gì đó, hai là có tính toán. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Hiện tại điều hắn cần làm là tăng cao thực lực giải quyết uy hiếp đến từ đại thế giới huyền hoàng. Sau khi ra khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên lại gặp thiên đạo, nữ nhân này vẫn chưa đi. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, bọn họ chết hết rồi à? Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, liên quan gì đến ngươi không? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với thiên đạo này, hắn chẳng có chút hào cảm nào. Mà lúc này, thiên đạo bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn rồi nói. Diệp Huyên, không thể không nói, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Thiên đạo trầm giọng nói, bản nguyên ở trong cơ thể ngươi thuộc dạng đặc thù, nó đi theo ngươi cũng không hợp lắm, nếu đi theo ta. Chấm, Diệp Huyên đột nhiên nói, có tin ta chém chết ngươi không? Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyên lạnh lùng. Đừng có đánh chủ ý lên Tiểu Linh Nhi, nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên đạo đứng yên tại chỗ, không nói gì. Cách chương.